Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, khủng bố quyền kinh. Thật mạnh, Hạ Bình rung động, hắn thế mà nhìn thấy thế mà ở trong chớp mắt, thánh nhân hư ảnh oanh ra quyền đầu khoảng chừng 1.000 con. Rời núi lấp biển nghiền ép lên đến, làm cho không người nào có thể thở. Giữa không trung đều là che kín lít nha lít nhít quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, như là hơn 1.000 người quân đội trùng kích tới, tựa hồ muốn người triệt để nghiền chết, không chỗ có thể trốn. Đây là tông sư tứ trọng thiên thực lực, hắn đều vô pháp tưởng tượng, cái này thánh nhân hư ảnh còn áp chế đến cùng mình cùng các loại cảnh giới tu vi. Đoán chừng tại Vân Tiêu giới, liền xem như tông sư thất trọng thiên cũng sẽ bị một quyền đấm chết. Kỳ thực, cái này cũng không tính là cỡ nào tinh diệu chiêu thức. Vẻn vẹn bởi vì thánh nhân hư ảnh ra chiêu tốc độ quá nhanh. Một giây ngàn quyền, chỉ làm thành khủng bố như thế uy thế. Hùng mãnh đến rối tinh rối mù. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình lập tức xuất thủ. Hai tay hóa tròn. Vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, một đầu côn bằng trong nháy mắt liền từ trong không khí nhảy ra, bao trùm thân thể của mình, phanh phanh phanh, quyền ấn trong nháy mắt oanh đến, mỗi một quyền lực lượng đều khủng bố đến dọa người trình độ. Đây quả thực thật giống như từng tòa đại sơn nghiền ép lên đến, vô cùng nặng nề, quyền kinh ngưng tụ tới cực điểm, áp bách đến cực hạn. Làm sao có thể? Hạ Bình đồng tử co vào, bởi vì hắn phát hiện dù cho chính mình Bắc Minh hộ thể công phòng ngự lực cực mạnh, nhưng là đối mặt cái này ngưng tụ thành thực chất quyền kinh, cơ hồ vô pháp hóa giải, bởi vì mỗi từng quyền kinh, tựa hồ cũng có mạnh mẽ hình xoắn ốc chi lực, cỗ lực lượng này không ngừng xoay tròn, liền xem như Bắc Minh hộ thể công cũng rất khó hóa giải. Dù cho hóa giải từng quyền kinh, nhưng là hơn ngàn quyền đồng thời đánh tới, chỗ nào có thể hóa giải đến nhanh như vậy? Đây quả thực là siêu việt trước mắt Bắc Minh hộ thể công cực hạn. Nhất thời, dạng này quyền đầu liền chấn động đến hắn khí huyết quay cuồng. Thân thể đều xuất hiện su sốp giòn MAT dại trạng thái. Thậm chí thân thể đều sinh ra kịch liệt đau đớn. Khủng bố quyền kinh, sinh ra hình xoắn ốc, không ngừng thẩm thấu hắn phế phủ, muốn trọng thương hắn thể phách. Đây chính là thánh nhân hư ảnh. Quá mạnh, đến Hạ Bình cho là mình tại tông sư tứ trọng thiên. Có thể nhẹ nhõm đánh bại cùng giai tông sư, nhưng là đối mặt thực lực này cùng mình giống như đúc thánh nhân hư ảnh. Cũng là bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, bị triệt để áp chế. Đối phương lực lượng cũng không phải là siêu việt chính mình. Tốc độ cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Nhưng là thánh nhân hư ảnh quyền pháp thật sự là quá mức tinh diệu. Quả thực là tự nhiên mà thành. Hạ bút thành văn, dạng này võ học đã đạt tới đạo cảnh. Đó là huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Phảng phất chính mình nhất cử nhất động, đều tại đối phương đoán trước bên trong. Tùy ý nhất quyền đều công kích đến chính mình chiêu thức vận chuyển ở giữa. Sinh ra sơ hở địa phương, đánh cho hắn vô cùng khó chịu, phảng phất là bị khắp nơi khắc chế. Thậm chí Bắc Minh hộ thể công phòng ngự như vậy khí công, tại thánh nhân quyền pháp trước mặt, cũng là khắp nơi khó chịu, bị đánh đến khí huyết quay cuồng, thân thể bị loa toàn kính xâm lấn. Toàn thân đều là máu ứ động, thánh nhân hư ảnh nhất quyền đập tới, trong nháy mắt liền đập trúng Hạ Bình trán, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài, ném cách hơn 100 mét, tốt giống như bóng đá lăn lộn. Lại đến, Hạ Bình con mắt lộ ra hừng hực liệt hỏa, hắn một cái cá chép động thân, lập tức liền từ mặt đất nhảy dựng lên, y nguyên sinh long hoạt hổ cực kỳ. Không có bị nhất quyền đánh tan, bởi vì hắn thân thể quá mức cường hãn, tu luyện thuần dương bất diệt quyết, dùng thái dương tinh hoa đoán tạo thể phách, còn có địa ngục kim ô huyết mạch, không ngừng nhượng thân thể sinh ra tiến hóa, gần nhất càng là tu luyện dẫn tinh quyết, tiếp dẫn chu thiên tinh thần chi lực, cùng thuần dương bất diệt quyết năng lượng lẫn nhau dung hợp. Âm dương tịnh tế, có thủy hỏa tương dung vị đạo, nếu là đem dẫn tinh quyết tu luyện tới đại thành cảnh giới, đoán chừng có thể ngưng luyện ra tinh thần chi thể, đó là tiêm tinh pháo đều không thể hủy diệt thể phách. Dù cho một người ở vào vũ trụ chân không bên trong, cũng có thể còn sống, chỉ là nhất quyền, căn vô pháp đem hắn triệt để đánh tan. Phanh phanh phanh, thánh nhân hư ảnh không có bất kỳ cái gì cảm tình. Nó chỉ là một bộ năng lượng khôi lỗi, nhiệm vụ cũng là đánh ngã tham gia khảo hạch học sinh. Chỉ cần học sinh không có ngã xuống, không có lựa chọn nhận thua, liền sẽ một mực chiến đấu tiếp. Nó xuất quyền như phong, từng quyền đập tới, đơn giản giống như từng tòa đại sơn từ vực ngoại tinh không rơi xuống mặt đất. Mà lại nó cũng không phải là loài người, chỉ là năng lượng khôi lỗi, cho nên căn không có giống nhân loại dạng này sinh ra lực lượng suy kiệt trạng thái. Mỗi một quyền lực lượng đều như thế, tinh chuẩn vô cùng, quyền giống như máy móc, bất động như lai trường. Hạ Bình phản kích, vỗ tới một trường, giống như nhất tôn Phật Đà, đập ra bất động như lai vị đạo, toàn thân tản mát ra kim sắc Phật quang, ẩn chứa ngã Phật từ bi khí tức, phảng phất một trường này, muốn hàng yêu phục ma, khiến cho ma đầu bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ, đông, nhưng là thánh nhân hư ảnh vẻn vẹn nhất quyền, không tình cảm chút nào, thiên đạo bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, đây là vô tình chi quyền, thiên đạo chi quyền, tựa hồ ẩn chứa dĩ thân hợp đạo ý cảnh, trong nháy mắt liền đem Hạ Bình một trường này lực lượng đánh nát. Khí kình chấn động, vạn thú quyền, thiên long bát âm, tứ quý kiếm pháp, không vỗ tay, Hạ Bình trên thân vũ kỹ cơ hồ đều làm dùng đến, nhưng đều bị thánh nhân hư ảnh nhẹ nhõm phá giải, phảng phất nhìn thấu hắn quyền pháp chiêu thức các loại sơ hở. Dù cho có nhất quyền đánh vào thánh nhân hư ảnh phía trên, cũng bị thánh nhân hư ảnh chống đỡ được, lông tóc không tổn hao gì. Đây cũng không phải là những này võ học không đủ mạnh, vẻn vẹn hắn hiện tại quá yếu ớt thôi, vô pháp phát huy ra dạng này võ học uy lực chân chính. Quá mạnh, Hạ Bình cảm nhận được cái này thánh nhân hư ảnh võ học, đơn giản như là hải dương một dạng cuồn cuộn, thâm bất khả trắc, cao sơn ngưỡng chỉ, đây đã là một cái khác võ học cảnh giới, vượt quá tưởng tượng. Chính mình bất kể như thế nào động tác, tựa hồ tại thánh trong mắt người, đều là chỉ là trẻ sơ sinh tại học bước đi, chênh lệch không biết bao xa. Không được, dù cho công kích đến thánh nhân hư ảnh trên thân, lực phá hoại không đủ, cũng vô pháp đánh tan cái này thánh nhân hư ảnh. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tìm kiếm lấy đánh tan thánh nhân hư ảnh cơ hội. Tuy nhiên thánh nhân hư ảnh đánh cho hắn rất lợi hại thảm, nhưng là bởi vì Bắc Minh hộ thể công tồn tại, hắn y nguyên đứng ở thế bất bại, toàn bộ quyền kinh đều bị phòng ngự xuống tới, thánh nhân hư ảnh vô pháp đánh bại chính mình, hắn cũng vô pháp đánh bại đối phương, chiến đấu ở vào cục diện bế tắc trạng thái. Đông, cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, thánh nhân hư ảnh nhất quyền nện ở hắn trên thân thể. Khủng bố loa toàn kính tại thể nội bạo phát, đem hắn đánh bay hơn 100 mét. Những này hình xoắn ốc khí kình đáng sợ đến rối tinh rối mù, điên cuồng xoay tròn, thẩm thấu phế phủ. Nếu như hắn hiện tại là chân thật thân thể, đoán chừng một quyền này liền có thể đem hắn đánh cho thổ huyết, phế phủ bị thương. Thật mạnh hình xoắn ốc khí kình, trên thế giới lại có đáng sợ như thế võ học kỹ xảo. Nhất quyền oanh đến, như là đồi núi, như là vòng xoáy, để cho người ta không chỗ có thể trốn. cái gì hộ thể khí công đều bị oanh nát. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, càng đánh càng hăng, hắn cảm nhận được chính mình bắt được thánh nhân hư ảnh một tia quyền pháp bí quyết. Nếu như hắn có thể học hội thánh nhân hư ảnh quyền pháp tinh túy, nắm giữ này khủng bố hình xoắn ốc khí kình pháp lực kỹ xảo, để cho mình lực phá hoại tăng vọt, liền có thể đánh tan cái này thánh nhân hư ảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ